Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, Hỏa Diễm Hình Người Pit Phụ Thuộc. Cái này trạm phát điện trên dưới là nhiều tầng, vốn là có thang máy, bất quá bây giờ thang máy đã cơ bản đều bị hư. Chỗ cùng trên dưới chỉ có thể đi thang lầu, nhưng Ngưu Khôi có thể sử dụng không gian thuấn di trực tiếp tiến về tầng dưới. Nhưng là, hắn ưa thích loại này giống như vượt quan cảm giác, cho nên, hắn lựa chọn từng bước một đi xuống. Cái này co trạm phát điện, dưới mặt đất có 6 tầng, mỗi một tầng đều có một cái tiểu boss nhân vật. Dưới mặt đất tầng 2, ngoại trừ Granite loại này cự hình giáp trung ngoại, vẫn chưa xuất hiện một loại hỏa diễm hình người, màu đỏ thực thể thân thể, ngực có một loại văn lộ kỳ quái, trên đầu cùng hai chân bốc lên ngọn lửa màu vàng óng. Bọn hắn không khí quanh thân đều bởi vì cái kia mãnh liệt nhiệt độ cao mà sinh ra vặn vẹo. Nó nhiệt độ không sai biệt lắm đã đạt đến 3000 độ. Cũng may mắn cái này địa nhiệt trạm phát điện vật liệu xây dựng đều là nhịn nhiệt độ cao hợp kim. Tài liệu, điểm nóng chảy đều tại 10000 độ. Nếu không cái này trạm phát điện khả năng Âu sẽ bị bọn hắn bên ngoài thân hỏa diễm mà hòa tan. Cao như vậy hỏa diễm nhiệt độ, nếu như là phổ thông đạn, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Bởi vì tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ bị khí hóa. Những này hỏa diễm hình người là ơ vanh dinh pít sáng tạo vật, cũng thuộc về tao tần người một thành viên, xem như ơ vanh dinh pít dòng dõi. Phụ thuộc, nó thân cao 2 mét chừng 5 mét, bất quá bởi vì lơ lửng tại mặt đất cao nửa thước vị trí, cho nên đầu độ cao có 3 mét, so Ngưu Khôi cũng liền thấp một đầu nhiều một ít. Trí tuệ về bọn nó muốn so Granite loại hình cự hình giáp bên trong cao hơn, nhưng cũng so với nhân loại bình thường muốn thấp một chút. Khả năng tương đương với 10 tuổi tiểu hài biết sách. Những này pít phụ thuộc, một phần trong đó cầm trong tay trường cung, một bộ phận cầm trong tay trường kiếm, đẳng cấp cũng là tại 30 cấp trở lên. Bất quá tận cùng bên trong nhất đầu một dạng gia hỏa đẳng cấp đạt đến 60. So trước đó tầng kia Granite tiểu đầu mục muốn mạnh hơn không ít. Khi xuất hiện dưới đất tầng 2 thời điểm, bọn gia hỏa này so Granite càng trước kịp phản ứng. Những cái kia cầm trong tay trường cung pít phụ thuộc trong nháy mắt kéo ra trường cung. Một chi hỏa diễm mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Vèo một tiếng hướng về Ngưu Khôi bắn đi qua. Có chút chậm a. Ngưu Khôi nhìn xem những cái kia hướng mình phóng tới hỏa diễm một tiễn mũi tên. Nghĩ như thế, những ngọn lửa này mũi tên tốc độ so với người bình thường tên bắn ra mũi tên phải nhanh hơn rất nhiều, thậm chí đã gần như tốc độ âm thanh. Nhưng là, cái tốc độ này đối với trên 30 cấp cung tiễn thủ tới nói quá chậm, cấp bậc này cung tiễn thủ chỗ tên bắn ra mũi tên ít nhất cũng phải đạt tới vận tốc âm thanh trở lên mới được. Bất quá, tốc độ không đủ, tại phương diện khác lại có đền bù. Cái kia chính là uy lực. Hỏa diễm mũi tên mang theo hình dạng xoắn ốc phai vortex. Cái kia thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Chung quanh vật liệu xây dựng tại cái này hỏa diễm mũi tên dưới nhiệt độ cao bắt đầu xuất hiện hòa tan hiện tượng, rất hiển nhiên. Những này mũi tên nhiệt độ đã vượt qua 10000 độ. Vẻn vẹn 30 cấp liền có thể bắn ra hơn vạn độ hỏa diễm. Đây đã là vô cùng vô cùng lợi hại a. Phải biết, liền xem như Flaming Binoce, tại 30 cấp thời điểm, liền xem như có ma khí cường hóa ma diễm cũng mới miễn cưỡng đạt tới 8-9000 độ nhiệt độ. Chỉ có thể nói, đây chính là thiên phú. Binoce mặc dù sau đó tới bán tinh linh hóa, nhưng vốn chỉ là nhân loại, mà những này tao tần tinh nhân, có thể cùng Ang Tông tiến hành cộng sinh, tất nhiên là có nó điểm mạnh, căn cứ nó hình thái khác nhau, thuộc tính khác nhau hiện trạng đến xem, hẳn là nó thích ứng lực, năng lực tiến hóa cực kỳ xuất sắc, mà những này chỉ là Avenging Pit phụ thuộc. Có thể đoán được, Avenging Pit hỏa diễm tất nhiên cực kỳ khủng bố. Bất quá, đối với Ngưu Khôi tới nói, như thế mới tốt. Ụp ụp còi, mấy đạo hồng ảnh ánh đao lướt qua. Cái kia phóng tới hỏa diễm mũi tên liền hóa thành màu đỏ hỏa tinh tứ tán ra. Mặc dù cái kia tứ tán hỏa tinh nhiệt độ cũng cực cao, nhưng đối với Ngưu Khôi tới nói lại không hề ảnh hưởng. Hắn nhưng là tại địa tâm tu luyện qua, hơn 200 vạn độ nhiệt độ cao đều không cách nào làm gì được hắn. Cái này vẻn vẹn 10.000 độ tả hữu hỏa tinh lại tính là cái gì? Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không cần đem những này mũi tên đánh tan. Coi như tùy ý nó bắn tại trên người mình cũng không có nửa điểm vấn đề. Bất quá, cái này rất giống người khác đối ngươi ném bọt biển bình thường. Mặc dù không hề ảnh hưởng, nhưng hay là không muốn lão sư sát bên, đem nó đánh bay, đánh nát là chuyện đương nhiên cách làm. Siêu, ba cái cầm trong tay trường kiếm pit phụ thuộc từ hai bên cùng ngay phía trước chạy tới. Tốc độ của bọn hắn cũng không tệ lắm, so cái kia mũi tên đều muốn nhanh hơn một chút. Ba cái hỏa diễm trường kiếm từ ba phương hướng đối Ngưu Khôi chém tới. Liệt diễm bốc lên, từng đạo sóng lửa từ trường kiếm kia bên trong hướng về bốn phía khuếch tán. So cái kia hỏa diễm mũi tên còn cao hơn một điểm nhiệt độ. Thiêu đốt lấy không khí chung quanh, nhìn kỹ, cái kia cùng nói là hỏa diễm trường kiếm, không bằng nói hỏa diễm dài đồng, bởi vì kiếm kia cũng không có lưỡi đao, thật giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong kiếm laser. Bất quá, không có kiếm laser không có lực, nơi này cũng gọi hắn là hỏa diễm trường kiếm cũng không có vấn đề quá lớn. Converter, Midax, hỏa diễm trường kiếm không có lực, cũng không có thực thể. Nó thuần túy nương tựa theo nhiệt độ cao tiến hành giết địch. Mà loại trình độ này nhiệt độ cao, đối với Ngưu Khôi liền là trò cười. Với lại, bọn hắn cái kia tốc độ cực nhanh, đối với sinh ra nói cũng không tính là cái gì. Khi bọn hắn tới gần thời điểm mới phát động công kích, với lại còn nhanh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Bĩu, một cái ánh đao màu đỏ hiện lên tại Ngưu Khôi tinh diệu khống chế dưới, vừa vặn quét ngang tầng này tầng hầm, tại trên mặt tường không có để lại một điểm vết tích. Nhưng là tầng này tầng hầm pit phụ thuộc cùng granite cự hình giáp trùng, lại là tất cả đều bị một phần vì hai. Pit phụ thuộc không có để lại thi thể, bọn hắn tại gặp vết thương chí mạng về sau, trong nháy mắt hóa là một cái hỏa cầu lơ lửng ở giữa không trung. Ai còn có thể phục sinh sao? Này cũng yêu chút ý tứ. Ngưu Khôi nhìn xem những cái kia hỏa cầu, mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc. Trong trò chơi mặc dù có bọn gia hỏa này biến thành hỏa cầu tình huống, bất quá cuối cùng đều là nổ tung, nhưng ở chỗ này, tại Ngưu Khôi cảm giác dưới, những này hỏa cầu nhưng thật ra là cùng loại với những cái kia pit phân thân phôi thai bình thường. Đồ vật, chỉ cần thời gian cùng chung quanh hỏa nguyên tố sung túc, như vậy bọn hắn liền có thể phục sinh. Dục hỏa trùng sinh, có chút ý tứ này. Phún phún phún, mới 30 cấp liền có loại năng lực này, thật là khiến người ta ao ước a. Ngưu Khôi không kiềm hãm được cảm khái một cái, cho dù đối với hắn hiện tại tới nói, loại năng lực này tính không được cái gì, nhưng là tại hắn ba khoảng cấp 10 thời điểm, nhưng không có thuận tiện như vậy năng lực. Với lại, hắn vốn là nhân loại, cho nên càng có thể nhân loại am hiểu tâm lý. Loại năng lực này đối với nhân loại đến nói thật chính là vô cùng cường. Làm so sánh đi, 30 cấp thực lực cũng thì tương đương với Hokage thế giới phổ thông Jonin, còn không bằng Kakashi đâu. Nhưng cái nào ninja có loại này dục hỏa trùng sinh năng lực? Bất quá, nếu như có thể tiến hành lựa chọn, đương nhiên vẫn là thành vì nhân loại tốt hơn. Dù sao bọn gia hỏa này trí tuệ thật sự là quá thấp. Với lại trên thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, rất nhiều chuyện đều không thể hưởng thụ. Như thế được mất so sánh, cũng là không tính quá phận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.